Hãy quay lưng lại, chương 18, giấm chua bùng phát 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý cô Phương Đông xinh đẹp, chúng tôi có thể có diễm phúc làm quen với hai cô không khi An Duệ và Lam Ngọc đang khoác tay khoác chân hợp cạ nói chuyện vui vẻ với nhau thì một giọng nói đàn ông xen vào khiến hai người bất mãn quay người lại. Trước mặt hai người là hai tên đàn ông nước ngoài tuấn tú lịch sự khoác trên mình bộ vest phẳng phiu, trên môi hơi nhếch lên nụ cười xinh đẹp. Các người không có diễm phúc đó. Lạnh lùng nói một câu làm đau lòng hai vị trai đẹp trước mắt, các cô quay người đi, nói tiếp cuộc trò chuyện của mình vừa nãy. Nhìn hai cô gái xuân xanh phơi phới đang vui vẻ nói chuyện với nhau, có mấy người đàn ông có thể làm ngơ. Nhất là những tên chuyên đi rắc hoa đào khắp nơi như hai người trước mắt này đây. Tôi là Giác Sơn Oang, quý cô Phương Đông xinh đẹp, quý danh của cô là gì? Coi như không nhìn thấy vẻ chán ghét hiện lên khuôn mặt hai người, Giác Sơn cùng ai giác mặt dày tiến lên, mạnh mẽ cầm lấy bàn tay An Duệ cùng Lam Ngọc rồi nở một nụ cười dễ gần. Bồ, đột nhiên, một cú đấm mạnh mẽ xuất hiện ở phía sau ai giác Windsor dùng toàn bộ sức lực của mình vào nó, khiến cho tên công tử phong lưu nào đó ngã nhào ra đất. Ôm chặt lấy người phụ nữ của mình vào lòng, Windsor tức giận nói. Người phụ nữ này là bạn gái của tôi. Ở một bên Hàn Tử Tiêu cười như không cười giơ bổng chân mình lên không trung, đá mạnh một phát vào sườn mặt của Giác Sơn Oang, ngạo nghễ lên tiếng. Dám động vào người phụ nữ của tao, chúng mày thật muốn chết. Sau đó quay đầu khiêu khích nhìn về phía Windsor đang đần mặt ra. Đây mới gọi là sự khác biệt về đẳng cấp, mày, chúng mày, hai người đàn ông khuôn mặt trở nên dữ tợn, hắn nhăn tít mặt mày vào ôm lấy miệng bị đấm cùng bị đá của mình rồi yếu ớt đứng dậy. Giặc Sơn Oang căm tức nhìn nụ hôn cháy bỏng của Hàn Tử Tiêu cùng An Duệ, trong lòng bùng lên sự phẫn nộ. Hắn chưa bao giờ bị nhục nhã như thế này, người đàn ông kia. Tử Tiêu, Windsor, đột nhiên, giọng nói tao nhã mang theo 10 phần mê người vang lên. Người đàn ông tuấn tú mang theo khuôn mặt cợt nhả không ai bằng xuất hiện. Trên người mặc bộ kimono nam xinh đẹp, mái tóc đen ngắn mềm mượt rũ xuống. Cách chương.